Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101: Tiến công tiểu thiếp. 35. Trần Lâm mặc dù là nhân vật nữ chính, nhưng là sức chiến đấu bất quá là cái ép cấp nữ tử. Nàng sống an nhàn sung sướng, không biết võ nghệ, nữ nhân như vậy liền xem như khởi sướng điên đến, liền xem như bạo phát cực mạnh ý chí lực, nếu muốn giết Đinh Trúc cũng là không thể nào. Chớ đừng nói chi là, trong tay nàng cầm lại là vừa mới bị giấu ở Lâm Dật Phàm trong tay muốn hành thích Đinh Trúc cái kia thanh nho nhỏ phi đao, chiều dài không cao hơn ngũ công, mặc dù sắc bén, thế nhưng là nhỏ như vậy đồ vật, chỉ có dùng nội lực bức đi ra còn có lăng lệ lực sát thương. Bóp trên tay, muốn lo lắng chỉ có nó có thể hay không làm bị thương chính mình. Đinh Trúc lạnh lùng nhìn xem Trần Lâm lảo đảo nghiêng ngã giơ một thanh phi đao nhào hướng mình. Ngay tại nàng cách mình bất quá cách xa một bước địa phương không chút do dự nhấc lên chân, hung hăng đạp hướng về phía Trần Lâm trên ngực. Trần Lâm dạng này nhân vật nữ chính làm sao có thể chịu được Đinh Trúc dạng này nửa điểm cường độ đều không có thu một cước. Nàng thậm chí ngay cả Đinh Trúc bên cạnh đều không có sờ đến liền trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất. Nàng há mồm phun ra một cái máu, rốt cuộc một chút tinh thần đều không có, ngẹo đầu ngất đi. Đinh Trúc nhìn thoáng qua quỳ ở một bên run, thậm chí ngay cả nước tiểu đều đi ra Lưu Ma Ma cùng Lục Liễu, vung tay lên, hai người thật giống như lập tức mở ra trên thân tất cả chốt mở. Lập tức giật mình đỡ dậy Trần Lâm hướng phía xe ngựa chạy đi. Hai người kia mặc dù hai cỗ run run, nhưng là chạy vẫn là vô cùng linh hoạt, liền đầu cũng không dám về thẳng đến xe ngựa mà đi. Đinh Trúc đem thả trên người bọn hắn thu hồi ánh mắt lại, chuyển đến hiện ra một tầng nhàn nhạt quang mang Lâm Dật Phàm trên thi thể. Nhiệm vụ này nhân vật nam chính A, liền xem như đã độ khó đẳng cấp đã xuống đến cấp A. Có thể ra vật gì tốt đâu. Duỗi tay lần mò, Đinh Trúc liền mò tới một cái dương, cùng nguyên lai sở thi thể sản xuất đầu gỗ cái dương không giống. Lần này cái dương là một cái dương kim loại, mà lại phía trên điêu khắc cực kỳ tinh mỹ hoa văn, xem xét chính là giá cả phi phàm, cùng phổ thông NPC thi thể sản xuất đồ vật không thể giống nhau mà nói. Lâm Dật Phàm thi thể tại Đinh Trúc sở xong cái dương về sau, không có bao nhiêu không lâu sau thế mà cũng đã biến mất. Như thế khiến Đinh Trúc rất ngạc nhiên, nguyên lai nhân vật nam chính đãi ngộ cũng không có so với bình thường người cao cấp nhiều ít a. Nàng còn tưởng rằng thi thể sẽ không biến mất, đại khái là bởi vì Lâm Dật Phàm hiện tại đã không phải là cái gì quốc công tứ thiếu, đồ trong nhà cũng bị vơ vét không sai biệt lắm, cho nên tại dạng này giống nhau này tinh mỹ bảo dương bên trong thế mà chỉ có 3 kiện đồ vật, một cái màu vàng bằng da bao khỏa, mấy khối đen xì khoáng thạch, còn có một quyển sách, bao khỏa là thập nhị cách. So Đinh Trúc hiện tại phối hợp 6 ô bao khỏa nhiều hơn chỉnh một chút gấp đôi. Đây quả thực là đưa ra đồ tốt, không hề do dự đổi lại thập nhị cách bao khỏa về sau. Đinh Trúc thuận tay đem nguyên bản 6 ô bao khỏa giao cho điểm tích lũy cửa hàng. Bất quá loại này đưa tặng hàng thông thường quả nhiên đổi không được mấy cái điểm tích lũy. Sách là sách kỹ năng. Khi Đinh Trúc trông thấy quyển sách này thời điểm, kỳ thật cả người liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Nàng làm sao cũng không dám nghĩ, còn có thể nhiệm vụ này bên trong lại được đến một bản sách kỹ năng. Phải biết sách kỹ năng vật này là phi thường khó được. Chí ít Đinh Trúc Tại thiết lập lại người tụ tập bày quầy bán hàng chỗ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua tung tích của bọn nó. Đến mức nàng khi lấy được phân biệt thuật trước đó căn bản không biết vô tận bên trong thế giới lại. Còn có sách kỹ năng loại vật này. Hiện tại chẳng những nàng lại lấy được một bản. Vẫn là ở cùng một cái nhiệm vụ bên trong liên tục đạt được hai bản sách kỹ năng. Đây quả thật là để cho người ta hưng phấn không thôi. Đột thứ, sách kỹ năng, giáo hội ngươi học được đột thứ, chủ động chiến đấu kỹ năng, có thể mang làm nhiệm vụ, có thể trao đổi điểm tích lũy, cần phải học được sử dụng trường thương. Đáng tiếc duy nhất chính là bản này sách kỹ năng không phải nàng có thể sử dụng. Nghĩ đến cũng là, từ Lâm Dật Phàm chiến đấu kỹ năng bên trên không khó coi ra. Hắn chính là một cái sử dụng trường thương. Xảy ra trường thương sử dụng sách kỹ năng cũng là bình thường. Mang theo một chút tiếc hận, Đinh Trúc đem bản này sách kỹ năng thu vào. Nộp lên cho điểm tích lũy cửa hàng. Đó là không có khả năng, loại này nhưng gặp không thể được đồ vật khẳng định là có tiền mà không mua được. Đinh Trúc vẫn là quyết định mang đi ra xem một chút, là bán một cái giá tốt, còn là có thể đổi chút gì mình sử dụng đồ vật. Đây mới là thực dụng nhất, thừa hạ tối hậu chính là kia mấy khối đen xì khoáng thạch. Thứ này Đinh Trúc nhìn không ra là cái gì tính chất. Quan sát bọn chúng thuộc tính chỉ cấp ra là chưa giám định vật phẩm. Nhìn cũng là một cái muốn dẫn làm nhiệm vụ đồ vật. Tính toán, lần này tiến vào nhiệm vụ thế mà thu hoạch vẫn là vô cùng phong phú. Chỉ riêng chỉ nhìn kia hai cái kỹ năng liền đã làm cho nàng đi được chuyến này giá trị về phiếu. Chớ đừng nói chi là đạt được mặt khác một thanh nỏ, một tay. Chỉ là đáng tiếc không có kiếm đến tiền gì. Thiên tử thưởng xuống tới những cái kia thoi vàng nén bạc thế mà toàn bộ không thể mang làm nhiệm vụ. Dạng này cũng chỉ có thể lưu lại. Khi Đinh Trúc hướng xe ngựa thời điểm ra đi, chỉ nghe được trên bầu trời có một trận cánh tại nhào lạp lạp chụp động thanh âm. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ nhìn thấy một con bồ câu trắng chính từ trên bầu trời xoay quanh rơi xuống. Sau một lát liền vững vàng đứng ở trên vai của nàng. Cảnh tượng này Đinh Trúc nửa điểm đều không xa lạ gì. Tại không có công nghệ cao thông tin thiết bị nhiệm vụ bên trong. Hoàn thành nhiệm vụ tin tức đều là do dạng này một con chim bồ câu trắng mang đến. Chỉ là... Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này chim bồ câu trắng sẽ ở hiện tại xuất hiện. Chẳng lẽ nhiệm vụ tam trung trả thù hiện tại liền đã hoàn thành sao? Vì cái gì? Trả thù hoàn thành điều kiện là cái gì? Giết chết Lâm Dật Phàm, để Trần Lâm thống khổ, để Lưu Ma Ma Lục Liễu bị quản chế, vẫn là cái gì khác? Đối với loại ý thức này lưu cực mạnh nhiệm vụ, Đinh Trúc nhưng thật ra là báo không hiểu ra sao rời đi. Mãi cho đến đứng ở pôn trong thành kia nóng bức khô ráo trên mặt đất nàng còn không có biết rõ ràng. Đến cùng nàng đạt đến Hồng Lăng yêu cầu gì, bất quá, rất nhanh nàng liền đã những này ném sau ót, dù sao. Hiện tại nhất làm cho nàng chuyện vui chính là cái này phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy đâu. Nhiệm vụ dĩ nhiên hoàn thành, mà lại nàng đạt được không ít đồ tốt. Trơ mắt nhìn trong bao mấy thứ đồ, Đinh Trúc cười đến con mắt cơ hồ đều híp lại. Tại đi nhận chức vụ đại sảnh nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng vẫn là đi trước giám định kia mấy khối. Khoáng thạch lựa chọn ở giữa. Đinh Trúc rất nhanh liền làm ra nàng cảm thấy lựa chọn sáng suốt nhất. Đi trước giám định vật phẩm mà đi nàng không có quên. Ai khác một lần kia nhiệm vụ, nàng cũng là giết nhiệm vụ nhân vật chính. Khi nàng mời vừa rời đi, nhiệm vụ xuất hiện tại vô tận thế giới thời điểm liền đã bị người trực tiếp ngã xuống gặp thị chính quan. Lần này nàng lại giết nhiệm vụ nhân vật chính. Nói không chừng, vừa nghĩ tới lại sẽ bị người mang đi uống trà hình tượng. Đinh Trúc liền không nhịn được dùng mình một cái. Nói thật ra, loại kết quả này là nàng ngàn ngàn vạn vạn không nguyện ý đối mặt kết quả. Đã bây giờ còn chưa có người đuổi tới. Như vậy nàng vẫn là ôm đa điều thái độ. Có thể tránh nhất thời là nhất thời. Trước đem đồ vật giám định ra đến xem là cái gì. Nếu có thể dùng trước hết đem nó dùng xong. Vạn nhất nàng lại bị người mang đi uống trà. Những này thiên tân vạn khổ có được đồ vật toàn bộ đều bị lấy đi kia thật là được không bù mất. Hết chương.